Bạn thân yêu, chương 3, góc truyện audio.com. Ca, vậy về nhà tao nằm ngủ đi, sáng về luôn cùng đờ si. Cười khoái chí, đờ, ngủ cái đầu cha mày. Cho mày hiếp tao a hát. Ca, mày là bạn thân tao mà. Tao thương mày còn cô hết. Sao hiếp mày đờ si? Đờ, mày làm tao cảm động quá. Nó như muốn rớt nước mắt. Ca, a hát mà thân thì thân, mà chơi thì chơi a hát. Cười lớn, đờ, thằng chó, vậy mà tao cứ tưởng mày tốt lắm. Ca, tao ghẹo vậy, chứ đó hát ai tốt versus mày. Tao hả, kể cả mấy thằng mày quen. Nó ngồi im lặng không nói gì, đưa hai tay từ phía sau lên ôm mình, nhẹ nhàng ngã đầu vào lưng mình. Thấy vậy mình chạy xe nhanh hơn về đến nhà, vọt xe thẳng vào trong vì sợ ớp thấy mặt mình versus nó. Ca, lên phòng tao nằm nghỉ đi. Tao lấy nước, đờ, tao cô thích nằm, tao thích ngửa ra a hát. Mặt nó đỏ đỏ say lên cười nhìn đều lắm. KX, con quỷ này sao mày dâm vậy? Mặt em nó như này, đờ, giỡn thôi pa. A hát lấy thêm hai lon ken nữa nha. Tao uống chưa đã, ca, mày bị điên hả? Tao versus mày biết uống đéo đâu mà đòi uống nữa. Đờ, cô phải mày nói tao ngủ nhà mày a hát. Ca, ok ok ok ok ok. Mình ok gật đầu lia lịa như thằng điên và mở tủ lạnh ra lấy hai lon bia. Gọi nó cầm bia lên mình tranh thủ lấy chai lăn nách lăn vào phát cho thơm tho. Một mạch chạy lên phòng thì thấy nó đang nằm mở iPad mình lên trò trò gì đó. Bên dưới đầu nằm của nó thì mình phát hiện ra. OMG, nó đang nằm lên cái quần zip của mình. Mình chạy lại giả vờ lấy mền chùm nó lại xong lấy tay giật cái quần zip ra. Lúc đó nó chống cự mãnh liệt bung cái mền ra thì trên tay em đang cầm cái quần zip. Đờ, đờ mờ mày làm gì vậy bối bối? Mặt nó ngơ ngác, mình buông ngay cái quần zip xuống nệm. Ca, tại thấy mày nằm lên quần tao. Tao giả vờ giỡn để lấy cái quần ra cho đỡ nhục. Đờ, con trai gì mà ở dơ vậy ông nội? Ca, chị D về quê rồi. Có ai thay ra, có ai giặt đồ đâu. Chị D là chị giúp việc nhà. Đờ, phải cô đó. Tao thấy đáy quần mày có cái gì đục đục trắng trắng. Mày ghê quá nha, hết đỡ nổi. Mình đánh trống lãng. Ca, thôi mở máy tính lên xem phim ma đi. Vừa nhậu vừa xem phim ma hay lắm. Đờ, đợi tao chút. Tao đi tắm cái đã. Xem xong tao cô dám đi tắm luôn á, mặt nó nhìn vẻ tội nghiệp. Ca, ok nhanh đi má. Nó bắt đầu bước vào phòng tắm, chốt cửa lại, sau cánh cửa ấy là bóng của một thiếu nữ tràn trề sức sống. Nó cởi áo ngoài ra, mang áo lên nó bắt đầu quàng hai tay ra sau lưng cởi áo ngực ra. Đôi gò bồng hiện ra trước mắt, tô đẹp thêm hai núm nhỏ nhỏ xinh xinh. Mình chỉ ước gì nó đứng trước mặt mình chứ cô phải thấy bóng. Nó lại mang áo lên, và cởi quần sót ra, và tiếp theo là cái quần gì các bác cũng đủ hiểu. Vâng, nó đã nút 100, rồi, không biết nó cố tình làm cho mình thấy hay vì nó cô biết từ ngoài nhìn vào phòng tắm thấy bóng. Cách chương.